Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, lại có người đã chết, trường học phụ cận khách sạn nội. Diệp Thương Vũ nói, sáng nay 7 giờ, một người kêu Đặng Phi học sinh báo nguy, hắn nói hắn bạn cùng phòng tối hôm qua mất tích tên kia học sinh kêu Đỗ Hàn. Đặng Phi hôm nay buổi sáng 6 giờ rưỡi rời giường. Phát hiện Đỗ Hàn ổ chăn hỗn độn, áo ngoài cùng giày đều ở, nhưng Đỗ Hàn áo ngủ lại không thấy. Ngoài ra, bồn rửa tay thượng thả một phen cái ki, Đỗ Hàn dép lê cũng dừng ở bồn rửa tay bên cạnh. Như là tối hôm qua ở trong ký túc xá đi lại quá. Theo Đặng Phi xưng, Đỗ Hàn ở trước khi mất tích từng nhắc tới trong ký túc xá nhiều một người quỷ chuyện xưa. Nhiều một người. Số 12 hồ sơ, Bạch Ngôn nói một tiếng, lại không người đáp lại. Hắn nhìn về phía La Tinh chính ôm một cái gối đầu dựa vào đầu giường. Đang ngủ ngon lành, bởi vì tư thế ngủ không đúng. Hắn ngực hơi hơi phập phồng, gương mặt ấn một đôi nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Miệng thượng còn chảy ra một tia trong suốt nước miếng. Tối hôm qua La Tinh 4 điểm nhiều chung mới ngủ. Không ngủ bao lâu liền rời giường ra ngoài hội hợp, liền tính là thói quen với soát đề đánh đêm cao trung sinh. Chỉ ngủ hơn 3 giờ cũng chịu đựng không nổi. La Tinh làm sao vậy? Diệp Thương Vũ từ màn hình trước ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hỏi, La Tinh muốn điều tra thiệp xuất hiện thời điểm, liền vẫn luôn không ngủ. Hắn nói hắn nhàm chán thời điểm có thể làm bài, liền chủ động xin ra trận. Ôm đồm quan sát diễn đàn sống, rạng sáng 4:05 phần cái kia thiệp xuất hiện, hắn mới lên giường nghỉ ngơi, ân, Diệp Thương Vũ lên tiếng. Tỏ vẻ nàng đã biết, Bạch Ngôn nhảy ra số 12 hồ sơ, so đối nói, xã trưởng từng cùng một người xã viên cùng đi một cái cư dân lâu điều tra. Ở điều tra trên đường, xã trưởng đột nhiên nhớ tới hắn luôn luôn là đơn độc điều tra. Sao có thể có xã viên đi theo, xuyên qua quỷ thân phận, nhưng mà xã trưởng bất động thanh sắc, làm bộ chính mình không có nhớ tới chuyện này, thẳng đến tới gần cửa sổ thời điểm, mới lập tức nhảy cửa sổ chạy trốn. Xã trưởng nơi phòng ở lầu 4, nhảy xuống đi sau hắn chặt đứt vài căn xương sườn, nhịn đau kiên trì bò ra tiểu khu, mới thoát khỏi lệ quỷ tầm mắt 4 lâu, Diệp Thương Vũ nhíu mày. Đỗ Hàn bọn họ ở tại 8 lâu, ký túc xá phía dưới vẫn là cứng rắn nền xi măng, dựa theo loại này chạy trốn phương thức, này căn bản là một cái tử lộ, chúng ta có thể đổi ký túc xá, Bạch Ngôn nhẹ giọng nói. NPC không rõ chân tướng, nhưng chúng ta kích phát quái đàm, lại có thể lựa chọn quái đàm phát sinh địa điểm money trước tiên cùng những người khác đổi ký túc xá, tỉ như đổi đến một lâu. Phiên đi xuống là có thể chạy, ta lo lắng không chỉ là cái này, Diệp Thương Vũ dừng đánh bàn. Phím động tác, người có thể bảo đảm hồ sơ thượng sinh lộ liền nhất định là đúng sao? Viết hồ sơ thời điểm xã trưởng là người, không thể nghi ngờ là đứng ở người bên này, nhưng hắn sớm đã chết, chúng ta ở hắn sau khi chết mới tiếp nhận hồ sơ. Ai biết biến thành quỷ hắn có thể hay không bóp méo hồ sơ thượng nội dung? Có đạo lý, tân quái đàm cũng là hắn biên, nếu ta là quỷ, nhất định sẽ sửa chữa sinh lộ, bằng không chúng ta bối xong hồ sơ là có thể thông quan. Này cũng quá đơn giản, Bạch Ngôn buông hồ sơ, cúi đầu trầm ngâm nói, hiện tại đã xảy ra 2 cái quái đàm, dư lại còn có 3 cái, phía trước đã có 2 cái NPC giúp chúng ta gỡ mìn. Không biết dư lại này đó, không có khả năng. Ta đã thử qua, Diệp Thương Vũ đánh gãy hắn nói. Hôm nay buổi sáng ta làm một cái bạn cùng phòng click mở cái này thiệp. Kết quả nàng nói nàng căn bản mở không ra, áp sẽ không làm chúng ta dễ dàng thông quan. Rõ ràng, cuối cùng 3 cái quái đàm là để lại cho người chơi. Chúng ta một người một cái, ai cũng trốn bất quá a. Quả nhiên, Bạch Ngôn nhẹ a một tiếng. Cũng tương đương lý giải áp nhiệu tính, nếu có thể đơn giản như vậy liền thông quan, kia trên diễn đàn cũng sẽ không có như vậy nhiều mắng áp người. Xem La Tinh còn đang ngủ, Bạch Ngôn mở ra di động, nhìn chằm chằm cái kia kêu chân thật quái Đàm Thiệp phát ngốc. Hiện tại, có một cái bức thiết vấn đề bãi ở bọn họ trước mắt. NPC nhóm hiển nhiên sẽ không tham dự dư lại quái Đàm Mani bởi vì trước hai cái NPC cụ thể tao ngộ. Cái gì bọn họ không biết, cho nên bọn họ không thể nào biết được hồ sơ ghi lại sinh lộ rốt cuộc có thể hay không tin. Như vậy, cái thứ nhất tham nhập quái Đàm người chơi nhiệm vụ liền nhất gian khổ. Cũng nhất nguy hiểm. Mani Bạch Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thương Vũ. Phát hiện Diệp Thương Vũ cũng ở yên lặng đánh giá hắn. Hai người đều hoài đồng dạng mưu ma trước quỷ. Cuối cùng, vẫn là Diệp Thương Vũ trước nói, ngươi đi. Nữ sĩ ưu tiên không phải dùng tại đây loại sự thượng. Ngươi tốt xấu cũng là một người nam nhân. Phát huy một chút ngươi thân sĩ phong độ, ha ha, thấy Bạch Ngôn không để mình bị đẩy vòng vòng. Diệp Thương Vũ cũng không tức giận, nàng nhìn thẳng Bạch Ngôn đôi mắt, lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Bạch Ngôn, không cần như vậy, kỳ thật ta nhận thức ngươi, Nga. Ngươi chưa thấy qua ta, nhưng ta đối với ngươi thực hiểu biết, liền bắt ngươi thực không nghĩ làm người biết đến một sự kiện tới rằng. Ngươi có một cái bằng hữu. Hắn họ Vương, là cái thượng quá không ít tin tức người tốt. Bạch Ngôn ánh mắt tối sầm xuống dưới. Nếu này không đủ nói, ta lại thêm một cái. Người đầu tóc nguyên bản cũng không phải cái này nhan sắc. Đúng không, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Bạch Ngôn mặt vô biểu tình địa đạo. Hảo, đi ra ngoài nói chuyện, Diệp Thương Vũ cũng thu liễm tươi cười. Nàng đem notebook đặt ở trên giường, đứng dậy. Hai người lược hạ ở trong mộng chép miệng Latin, đóng cửa ra phòng, Hàng Hiên, Bạch Ngôn nhìn Diệp Thương Vũ, thần sắc mạc danh, người ở uy hiếp ta. Không dám Mani, Diệp Thương Vũ lắc đầu, dùng ngón trỏ điểm điểm ót nói, ta biết ngươi nơi này có vấn đề, đã từng xem qua không ít lần bác sĩ tâm lý, nhưng trên diễn đàn cái kia thiệp chứng minh, bệnh của ngươi cũng không có chữa khỏi. Ta cũng không dám trêu chọc một cái đầu óc có vấn đề người, nghe được Diệp Thương Vũ nói thẳng hắn. Đầu óc có bệnh, Bạch Ngôn ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Nguyên bản trong lòng sao động cũng không có. Nếu đơn thuần chỉ là vì uy hiếp hắn, Diệp Thương Vũ không đến mức liền này đó cũng nói ra. Bạch Ngôn có thể cảm giác được, Diệp Thương Vũ cũng không phải vì chọc giận hắn, mà là có khác mục đích. Có chuyện gì nói thẳng, ta là y nữ sĩ, Diệp Thương Vũ thần sắc nghiêm túc lên. Ngươi hẳn là xem qua ta phát cái kia thiệp đi, ngươi đối nó có ý kiến gì không? Y nữ sĩ, nghe được Diệp Thương Vũ tự báo thân phận, Bạch Ngôn thần sắc khẽ biến. Hắn thực mau nhớ lại cái kia thiệp nội dung, có chút không xác định hỏi. Cái kia thiệp nội dung tất cả đều là thật sự. Tất cả đều là ta tự mình trải qua, Diệp Thương Vũ ý có điều chỉ nói. Cái kia viện nghiên cứu tư liệu thập phần đầy đủ hết. Có rất nhiều đối phó quỷ vật ký lục, thậm chí so trên diễn đàn các người chơi chia sẻ còn muốn nhiều. Bên trong nghiên cứu viên cũng kinh nghiệm phong phú, nếu bọn họ là người chơi, ít nhất đều có thể sống đến khó khăn hình thức. Chỉ tiếc, Diệp Thương Vũ lắc lắc đầu, chỉ là nhìn Bạch Ngôn. Chờ đợi hắn trả lời, tận thế thế giới, viện nghiên cứu ngoại tất cả đều là quỷ quái. Bạch Ngôn cảm giác được Diệp Thương Vũ tưởng nói cho hắn cái gì. Liên hệ đến quái Đàm xã kia trưng đầy mặt phiêu hồng bản đồ. Hắn suy đoán nói, chẳng lẽ thế giới này cuối cùng cũng sẽ biến thành dáng vẻ kia. Ân, Diệp Thương Vũ gật đầu, vẫn cứ lẳng lặng mà nhìn hắn, không có nói dư thừa nói. Còn có đâu, người rốt cuộc tưởng nói cho ta cái gì? Thấy Diệp Thương Vũ rất có làm hắn một chút đoàn ý tứ. Bạch Ngôn có chút bực bội, hắn thực không thích như vậy giải đấu trò chơi. Diệp Thương Vũ kêu hắn ra tới là có cái gì muốn nói cho hắn. Nhưng nàng chỉ nói một nửa liền ngậm miệng không nói chuyện. Giống xem hầu dường như quang làm hắn tưởng, kêu Bạch Ngôn tương đương khó chịu. Đối với Diệp Thương Vũ biết được hắn trong hiện thực tin tức. Điểm này hắn không cảm thấy kỳ quái. Quang xem Diệp Thương Vũ xâm lấn công an kỹ thuật, thông qua Vương Trại tên này tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn cũng không khó. Bạch Môn xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt tự hỏi Diệp Thương Vũ những lời này ý tứ. Thật lâu sau, Bạch Môn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Diệp Thương Vũ đôi mắt nói, ngươi là không nghĩ nói, vẫn là không thể nói. Trong hiện thực nói không nên lời, trong trò chơi nói ra ta sợ bị nó nhằm vào, ta hiện tại còn không thể chết được, Bạch Môn hiểu rõ gật đầu. Cái này nó hẳn là chỉ chính là áp, về áp tin tức ở trong hiện thực vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Cái này hắn cũng thử qua, nhưng là trong trò chơi nói cũng sẽ bị nhằm vào. Điểm này hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, Diệp Thương Vũ còn ở chờ mong nhìn hắn, nhưng nàng cấp manh mối quá ít, hắn thật sự đoán không ra tới càng nhiều. Bạch Ngôn mặt mày dần hiện ra một tia bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ lại đoán mò đi xuống, liền thành thật thừa nhận nói, ta không thể tưởng được càng nhiều, hảo đi, Diệp Thương Vũ thở dài. Ta có thể hỏi một chút, ngươi tưởng thực hiện cái gì nguyện vọng sao? Bạch Ngôn do dự trong chốc lát, vẫn là nói xuất khẩu, ta tưởng sống lại một người, Vương Trạch phải không? Diệp Thương Vũ nhàn nhạt nói, vậy ngươi có thể không cần suy xét cái này. Bất luận ngươi có cái gì ý tưởng, ngươi cuối cùng đều sẽ hối hận, hứa nguyện có trá. Hay là sống lại sau người cũng không phải nguyên lai cái kia. Bạch Ngôn thần sắc đại biến, Diệp Thương Vũ lần này không có câm miệng, nhìn dáng vẻ về hứa nguyện sự có thể nói. Ngươi vẫn là nguyên lai người kia, nhưng nếu hắn biết chính mình sống lại đại giới là cái gì, phòng chừng sẽ hận không thể chính mình chưa từng sống quá. Nga, đúng rồi, ta đã quên ngươi tinh thần có vấn đề, nói không chừng như vậy còn sẽ càng cao hứng. Diệp Thương Vũ ý vị không rõ nói một đống lớn, thấy Bạch Ngôn sắc mặt càng ngày càng đen, nàng đột nhiên ngừng, thành khẩn nói, xem ở ta cùng ngươi lộ ra nhiều như vậy phân thượng. Ngươi ngày nào đó suy nghĩ cẩn thận ta nói này đó, có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện, ta bảo đảm. Chuyện này thực thích hợp ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy không thoải mái, nàng ngữ khí cũng không bức thiết. Tựa hồ cảm thấy Bạch Ngôn về sau khẳng định sẽ đáp ứng. Không thể, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Bạch Ngôn một ngụm từ chối. Diệp Thương Vũ nói rất nhiều, hắn hiện tại đầu óc hỗn loạn thực, hắn duy nhất nghe được thập phần minh bạch, chính là áp quả nhiên không như vậy hảo tâm. Đại lễ bao tặng kèm hứa nguyện có rất lớn vấn đề. Ấn Diệp Thương Vũ lộ ra tin tức, nguyện vọng là có thể thực hiện, nhưng thực hiện nguyện vọng sẽ trả giá thảm trọng đại giới. Cái gì đại giới sẽ làm một cái sống lại người hận không thể chính mình chưa bao giờ sống quá? Chẳng lẽ Vương Trạch có thể biết được chính mình sống lại hắn là vì lại thọc chết hắn một lần? Bạch Ngôn không cảm thấy Diệp Thương Vũ liền này cũng có thể biết. Hắn cái này nhưng chưa bao giờ có cùng bất luận kẻ nào giảng quá. Nghĩ đến Diệp Thương Vũ vẫn luôn ý đồ nói cho hắn cái gì. Lại bách với áp hạn chế không dám nói ra khẩu. Bạch Ngôn cảm thấy Diệp Thương Vũ nhất định là ám chỉ cái gì. Chỉ là hắn hiện tại còn không thể tưởng được. Hết chương.